ta đã xa tận chẳng chơi đâu. Lầm lỗi ngày đầu làm sao lãng quên, em có biết rằng lòng anh mãi luôn trao em. Kề bên em, mưa sẽ thôi rơi

chẳng gặp anh. Quay về khiến mi ướt nhòa,